Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio Đan Hoàng Võ Đế, tập 395, chương 3941, chung chiến 2. Ầm ầm, hai cánh cuồng kích, liệt diễm vô biên, Khương Nghị mang theo tinh thần thụ xông lên đỉnh mây. Tinh thần thụ sau lưng giơ lên lít nha lít nhít sợi đằng, cuốn lên tinh thần thụ của bí cảnh mang hoang. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Tại sao ngươi lại muốn săn giết nguyên thần? Thế giới này là có quy tắc, ngươi phá hủy quy tắc, ác gặp thiên khiển. Ngươi biết tiền tuyến tinh giới không? Bất cứ lúc nào nơi đó cũng đứng trước sự uy hiếp của tinh giới khác, cách mỗi mấy trăm đến hơn ngàn năm đều bộc phát chiến tranh. Mang hoang lão tổ tức giận gào thét, đường đường là nguyên thần, vậy mà lại không được đáp lại bất cứ lời nào. Đây là quả thực là nhục nhã. Khương Nghị không có trả lời. Sau khi thôi động tinh thần thụ dung hợp tinh thần thụ bí cảnh, hắn lại vỗ cánh lao xuống, nhào về phía Mang Hoang lão tổ. Vì sao? Trả lời ta. Mang Hoang lão tổ phát động thần uy ngập trời, gióng giận từ trên trời giáng xuống cự điệu khủng bố. Ông! Khương Nghị giữ chặt móng vuốt, bắt lấy Mang Hoang lão tổ, tinh văn toàn thân nhanh chóng uốn lượn, giống như là rễ già tráng kiện cuốn lấy hắn, cường ép đỡ tiếp tinh văn cùng tinh khí trên người hắn. A a a! Mang Hoang lão tổ đau đớn gào thét. Hắn ở lại càng nhiều hơn là muốn đạt được một đáp án, kết quả lại bị tàn nhẫn không nhìn đến. Liều mạng với ngươi. Trong bí cảnh, các tộc nhân nổi giận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao thẳng đến Khương Nghị. Nhưng, toàn thân Khương Nghị lại cuồn cuộn lên liệt diễm kinh khủng, nhiệt độ có thể tan mọi thứ, phân diệt thiên địa, không đợi những tộc nhân này tới gần đã phải đau đớn lưu lại. Ta rất xin lỗi, đây là sứ mệnh của ta không thể nói quá nhiều, sẽ bừng tỉnh chủ nhân thế giới này. Khương Nghị thăm thẳm than nhẹ, không muốn nhiều lời, cũng không muốn giải. Thích, bây giờ việc hắn có khả năng làm, chỉ có thể là mượn dùng những năng lượng này buông tay đánh cược một lần. Nếu như thành công, tất cả hy sinh đều có thể trở lại nguyên dạng, càng quan trọng hơn là đạt được một tương lai càng tốt đẹp hơn, ổn định hơn. Ngươi nói cái gì? Mang Hoang lão tổ chỉ lo gầm thét, giống như nghe được đối phương nói chuyện. Nhưng lại không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Khương Nghị không tiếp tục để ý, thôi động tinh thần thụ nhanh chóng dung hợp, cũng đang dung hợp Mang Hoang lão tổ cùng tinh khí của hắn. Tiếc nuối duy nhất là nơi này chỉ có Mang Hoang, không có mong đợi cực quan. Hẳn là sớm rút lui đi. Bởi vì thực lực cường đại, lần này dung hợp tốc độ thật nhanh. Bảy vị nguyên thần, sáu gốc tinh thần thụ thần cấp, gần trăm cường giả lục giai thất giai, cùng với tinh thần thụ khác. Thực lực của Khương Nghị bây giờ, uy lực đạt đến gấp 9 nguyên thần. Mặc dù không đến gấp 10 như mong đợi, nhưng có thể tới như thế này, đã là vô cùng khó có được. Hắn không có bất kỳ cái gì chỉnh đốn, tốc độ cao nhất lặp đi lặp lại cựu tướng chiến tộc. Điên cuồng săn giết và dung hợp như vậy, chắc chắn sẽ tấp nập chạm đến ý chí ngũ sai tiên tôn, tăng lên thời gian thức tỉnh. Hắn không thể nào trì hoãn, không thể nào nghỉ ngơi. Nhất định phải săn giết đến đấy. Trận chiến cuối cùng, để cho ta lại nhiều săn giết mấy tên, dù là thêm một tên. Khương Nghị ngóng nhìn nơi xa, vẻ mặt kiên quyết. Săn giết nhiều một tên, hắn sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, thời điểm cùng tiên tôn tranh đoạt quyền khống chế tinh giới, sẽ nhiều thêm một tia tỷ lệ thành công. Không biết vũ trụ nơi đó ra sao? Chắc hẳn là rất khốc liệt. Muốn hàng phục những cấm khu cùng chúa tệ kinh khủng kia, cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Xa ra mà nói, nơi này lại càng dễ. Cho nên, hắn không hy vọng xa vời vũ trụ có thể tận toàn công, chỉ có hết khả năng để trong này làm càng tốt hơn. Trận chiến cuối cùng, một trận chiến thức tỉnh tinh thần giới cùng vận mệnh vũ. Trụ, các bằng hữu, người thân của ta, chúc phúc ta đi, vô vọng, tin tưởng ta. Khương Nghị chấn kích hai cánh di chuyển với tốc độ cao nhất, lao thẳng đến đại lục cửu thiên. Hắn phải hoàn thành sứ mệnh thuộc về hắn. Cùng lúc đó, cực quan lão tổ trở lại chiến tộc cửu tướng, bắt đầu hiệp đồng phối hợp tạo dựng vững chắc hệ thống phòng ngự. Cửu tướng, vạn giới, Tu La, Vô Thiên, Nguyên Thần bốn đại chiến tộc, Hắc Ám, Cực Quan, Vạn Cổ, Quỷ Bí, Áp Nạn, Cực Lạc, Nguyên Thần lục đại bí cảnh. Cùng với các cường giả thiên cấp cùng thánh cấp khác, nơi này tập kết cường giả sau cùng, cũng là năng lượng mạnh nhất tinh thần giới. Trên trăm gốc tinh thần thụ lít nha lít nhít chen chúc một chỗ, liên thụ xen lẫn tạo nên phòng ngự tuyệt đối, cũng liên hợp hướng về tinh không hấp thu năng lượng. Bên ngoài cửu trọng thiên mạc bên trong còn bổ sung lấy năng lượng đặc biệt đến từ bí cảnh. Bên trong càng là bố trí bảy không gian, tất cả nguyên thần cùng cường giả đều lui về đến trong bộ lạc. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với sự vụ không biết, luôn luôn tràn đầy e ngại, Nhưng đã đến bây giờ, bọn hắn ngược lại không còn e ngại, mà là tràn đầy chiến ý cùng quyết tuyệt. Bởi vì, bọn hắn đã không còn đường lui, đã không có lựa chọn nào khác. Cảnh sắc đại lục Cửu Thiên rất đẹp nhỉ. Vô Thiên đứng tại ngọn cây, xuyên qua bình chứng quan sát sơn hà tú mỹ. Bất thình lình một câu, để rất nhiều nguyên thần cùng cường giả đều thoáng kinh ngạc, cũng đều nhìn rừng rậm, núi cao, sông lớn phía ngoài. Trong thoáng chốc, bọn hắn đều không nhớ ra được đã bao lâu mình không có nhìn kỹ thế giới này. Mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm qua, tất cả tinh lực của bọn hắn đều là đặt ở chiến trường tiền tuyến. Trở lại trong tộc cũng chỉ là tu dưỡng, cảm ngộ, tăng lên sức chiến đấu. Thời điểm đóng giữ tiền tuyến cũng là khẩn trương lần tiếp theo sẽ gặp phải dạng cường giả gì, nghênh đón dạng khiêu chiến gì. Đến mức bọn hắn đều quên nhìn Cẩm Tú Sơn Hà, cảnh đẹp vô hạn này một chút. Cường giả các tộc đều an tĩnh mà nhìn, hơi xúc động, cũng có chút cô đơn. Nhìn một chút đi, có thể là một lần cuối cùng. Các ngươi có từng nghĩ tới không, chúng ta đời đời kiếp kiếp đóng giữ tiền tuyến, thời thời khắc khắc luôn làm lấy chuẩn bị hủy diệt, không nghĩ tới tai nạn thật sự, lại đến từ trong thế giới. Nếu như trong mười mấy vạn năm này chúng ta có thể dùng nhiều chút tâm tư đặt ở xây dựng lại bí cảnh, chuẩn bị lại phòng ngự, chỉ sợ không đến mức bị bài thảm như vậy. Chủ nhân quỷ bí tự diệu cười nói. Chủ nhân Cực Lạc phản bác. Nếu như đặt tinh lực ở nội bộ, chiến tích tiền tuyến của chúng ta cũng sẽ không huy hoàng như thế này. Ách Nạn nói nhỏ. Chúng ta có chiến tích huy hoàng sao? Chí ít, chúng ta đều từng hết sức, không thẹn với lương tâm. Vạn cổ lão tổ hừ một tiếng. Giữ vững tinh thần, tiền kỳ chính là phòng ngự, nghiêm phòng tự thủ, tiêu hao tinh năng kẻ địch, quan sát năng lực kẻ địch, tìm kiếm lỗ thủng của kẻ địch. Ta không muốn làm thống lĩnh gì cả, nhưng thời kỳ đặc thù bây giờ, nhất định phải có chỉ huy thống nhất. Tiền kỳ phòng ngự, ta đến phụ trách. Nếu như hậu kỳ khai chiến, các vị nguyên thần chiến tộc phối hợp ta, các vị nguyên thần bí cảnh phối hợp chủ nhân hắc ám. Lần này, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, phải có quyết tâm tất thắng. Cũng phải có chuẩn bị phải chết. Giọng của cựu tướng vang vọng bộ lạc, nhắc nhở bọn hắn chớ suy nghĩ lung tung, chú ý đều phóng tới trên phòng ngự. Mau tới đi, thằng chó chết. Tu La nhìn chăm chăm bầu trời bình tĩnh, tự lẩm bẩm. Thế giới của ta, không cho phép để ngươi chà đạp. Tới đi, tới đi. Cực Quang, Vạn Cổ và các lão tổ nhau nhau động thân hít một hơi, chiến ý như sóng biển lao nhanh, sát ý như liệt diễm cuồn cuộn. Bọn hắn đột nhiên có chút không thể chờ đợi. Hơn 20 ngày sau, cũng chính là sau 13 tháng khương nghị triển khai săn giết, rốt cuộc trận chiến quyết định vận mệnh tinh thần giới cũng bạo phát. Liệt diễm bạo động, phân diệt biển mây, thiêu đốt sông núi, hủy diệt đất trời thật sự. Khương nghị lấy hình dáng Chu Tức đánh giết cựu trọng thiên mạc, bí thuật trấn áp, thể hiện ra sát uy diệt thế thần tổ vạn cầm. Bộ lạc cựu tướng gần như điên cuồng duy trì bình chướng, không quan tâm thúc giục tinh thần thụ phóng thích năng lượng. Chính tầng bình chướng không ngừng vỡ tan, cũng đang không ngừng tái tạo, gian nan lại đau đớn bảo hộ bộ lạc. Mặc dù chiến trường tập trung tại vùng đất 3.000 dặm này, nhưng điều động năng lượng đưa tới bạo động, lại quét sạch mấy chục vạn dặm. Bởi vì tinh thần thụ bộ lạc cựu tướng cắm rễ trên 2 triệu dặm sơn hà, tinh thần thụ khác cũng cắm rễ sâu vào địa tầng, đến mức toàn bộ lạc đều cùng 2 triệu dặm đại lục Cửu Thiên kết nối thành chỉnh thể. Đang không ngừng liên tục cung cấp năng lượng. Đồng thời cũng bởi vì bộ lạc nơi đó oanh minh đã dẫn phát lay động kinh khủng. 2 triệu dặm đại lục đều đang lay động. Rung chuyển kinh khủng đánh thẳng vào hải vực xung quanh, gây nên sóng lớn cuồn cuộn, va chạm hỗn loạn. Chiến đấu thảm liệt lại rung động. Nguyên thần đã là năng lượng đỉnh phong tại thế giới này, uy lực khủng bố bộc phát gấp 9 lần, cơ hồ là mạnh hơn nguyên thần mạnh nhất. Nhất cử nhất động, đều tại tinh văn ở khắp mọi nơi giữa đát trời rung động. Cuồng giả đánh giết càng là nhấc lên tinh năng không có tận cùng. Nhất là tinh thần thụ mười mấy vạn mét trên lưng, cơ hồ định phá bầu trời, đâm vào tinh không, không ngừng liên tục hấp thu tinh năng rót vào thân thể Khương Nghị, cung cấp năng lượng để Khương Nghị tiếp tục bạo kích. Bình chướng bộ lạc cựu tướng tiếp tục sụp đổ, và chạm kịch liệt hình thành ba động, cũng quét sạch các bộ lạc, đánh thẳng vào tất cả tinh thần thụ cùng tộc nhân. Bất luận là cựu tướng và hắc ám cao ngạo, hay là nguyên thần khác, đều cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông, nhưng tương tự cũng quyết tâm kích phát liều chết chống cự trong bọn hắn. Dựa theo tinh thần thụ cường hãn phụ trợ, bọn hắn tiếp tục tạo nên bình chứng mới, tiêu hao thực lực kẻ địch. Chỉ là bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, tên kẻ địch khác kia đâu? Không phải hai tên sao? Là ẩn nấp rồi, chuẩn bị tập kích ở thời khắc nào đó sao? Bọn hắn rất muốn phân ra bộ phận tinh lực, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng thật đáng tiếc, chu tước khủng bố bạo kích bên ngoài để bọn hắn không thể không dùng toàn lực ứng phó, bằng không không đợi kẻ địch thứ hai xuất hiện, bình chướng đã bị hủy diệt. 3 ngày Khương Nghị tiếp tục tấn công mạnh 3 ngày. Không giống với một kích thất phá trước đó, trận chiến này trọn vẹn tiêu hao 3 ngày mới phá vỡ cựu trọng thiên mạch, thẳng tới tầng bình chướng trong cùng được dây leo xen lẫn. Nhưng lần này, Khương Nghị không tiếp tục vội vã tiến công, mà là hóa thành liệt diễm thiên lô, triệt để bao phủ toàn bộ bình chướng bộ lạc. Thời gian 3 ngày, hắn không chỉ là đang tấn công bình chướng, cũng là đang tra nhìn một ít bố trí của bộ lạc. Quan trọng nhất là, hắn đang xác định trình độ liên của những tinh thần thụ trong bộ lạc kia cùng tinh hải, phải chăng mạnh hơn so với liên hệ tinh thần thụ của hắn cùng tinh hải, và trình độ quấy nhiễu từ liệt diễm của hắn đối với tinh năng. 3 ngày, hắn đã đạt được đáp án mình muốn. Cho nên, liệt diễm thiên lưu thành hình. Khương Nghị che đậy bầu trời, quan sát bộ lạc, quanh thân sôi trào liệt diễm, không ngừng liên tục phóng thích ra liệt diễm chu tước, duy trì gia cố thiên lô. Trong bộ lạc cựu tướng, tất cả nguyên thần không biết Khương Nghị muốn làm gì, nhưng đều nắm chặt thời gian điều chỉnh từng hơi thở, sau đó tiếp tục thôi động tinh thần thụ duy trì bình chướng dây leo. Đó là phòng ngự sau cùng, tuyệt đối không thể lại bị phá ra, bằng không bọn hắn chỉ có thể đối kháng chính diện tên quái vật kinh khủng kia. Nhưng, bọn hắn rất nhanh phát hiện có điều không hợp lý. Theo liệt diễm thiên lô thành hình, toàn bộ lạc đều giống như bị ném vào trong lò lửa, liệt diễm tràn ngập đất trời đốt cháy dây leo. Cái này miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng theo thời gian trôi qua, tinh thần thụ sôi trào tinh quang giống như bắt đầu ảm đạm. Ý vị này liên hệ giữa tinh thần thụ cùng tinh không đang yếu bớt. Hắn dùng luyện lô quấy nhiễu liên hệ giữa tinh thần thụ cùng tinh không. Tinh thần thụ của hắn đang cướp đoạt tinh năng, dùng cái này phân lưu tinh năng hội tụ tới chúng ta. Không bao lâu, tinh thần thụ của chúng ta sẽ tách liên hệ cùng tinh không, chỉ có thể hấp thu tinh năng từ trong địa tầng. Phòng ngự của bộ lạc sẽ hạ xuống trên diện rộng. Đám người cựu tướng rất nhanh đã hiểu được mục đích của kẻ địch, nhưng nổi giận thì nổi giận, bọn hắn cũng không có cách gì. Đây chính là bị động do chênh lệch thực lực mang tới. Làm sao bây giờ, cứ ngồi chờ chết như thế này sao? Vẻ mặt cực quan và đám người rất khó coi. Vốn cho là phòng ngự như thế này đã hoàn toàn có thể gánh vác được kẻ địch tấn công, chỉ ít có thể tiêu hao tinh lực kẻ địch, phía sau cho dù phòng ngự bị phá, cũng có thể phản kích. Nhưng, 3 ngày, bọn hắn tập kết toàn thế giới cuối cùng tinh nhuệ xây dựng phòng ngự, vậy mà liền khinh địch như vậy bị công phá. Cho tới bây giờ, thậm chí kẻ địch còn ngu toan cắt đứt đầu nguồn tinh năng của bọn hắn. Nếu như thành công, không chỉ có phòng ngự suy yếu, tinh thần thụ cũng sẽ suy yếu. Đến lúc đó ngay cả bọn hắn đều sẽ bị giảm thực lực xuống. Quá ác độc. Tinh thú thần bí này không chỉ có thực lực khủng bố, mà trí thông minh cũng không tệ. Đây thật sự là sinh mệnh mới đột nhiên xuất hiện sao? Làm sao bây giờ? Cựu tướng ngóng nhìn biển lửa cuồn cuộn bên ngoài, lần đầu tiên không biết nên làm lựa chọn gì. Xác thực mà nói, bọn hắn không có lựa chọn khác. Trước khi tên quái vật này xuất hiện, chiến đấu tùy tiện bên trong phạm vi thế giới không liên quan đến tinh thần thụ. Đây là vật trời ban, đều phải giữ vững tôn trọng. Thậm chí nội bộ đều cực ít bộc phát chiến tranh, đa phần đều là tại tiền tuyến. Nơi đó không có tinh thần thụ, bọn hắn không có chút lo lắng nào, chỉ cần toàn lực ứng phó nghênh chiến. Nhưng bây giờ, chiến tranh lại bộc phát ở nội bộ thế giới. Tinh thần thụ đã từng giúp bọn hắn thành tựu, bây giờ ngược lại thành gánh nặng của bọn hắn. Nếu như từ bỏ, tinh thần thụ ác gặp hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ lâm vào suy yếu, biến thành thịt cá. Nếu như không buông bỏ, bọn hắn có thể làm giống như chỉ có nghênh chiến. Di chuyển sao? Vạn giới lão tổ nhắc nhở. Nhiệt độ bên trong luyện lô quá cao, nếu tiếp tục như vậy nữa, không gian sẽ hoàn toàn vặn vẹo, con đường không gian chúng ta bố trí trước đó đều sẽ biến mất. Tất cả nguyên thần đều khẩn trương. Con đường biến mất, chẳng phải là bọn hắn và tinh thần thụ đều không có chỗ nào để trốn. Nhưng, bây giờ cưỡng ép di chuyển, chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Còn không phải bị dần dần săn giết? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, thật chẳng lẽ muốn săn giết toàn bộ chúng ta? Vô Thiên lão tổ vô cùng tức giận, trong 3 ngày qua không chỉ một lần la lên, muốn cùng đối phương giao lưu, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều không có đáp lại bất kỳ lời nào. Đánh! Cựu tướng đột nhiên cuồng giả vào thét. Vào ngay bây giờ, trước khi tinh thần thụ bị suy yếu, toàn lực xuất kích. Tất cả nguyên thần đều trầm mặc, nhưng ánh mắt nhìn về phía ngoài lại lóe lên sự kiên quyết. Bọn hắn rất rõ ràng, không có đường để lui. Chỉ là vừa rồi bọn hắn không nguyện ý thừa nhận. Đây là thế giới của chúng ta là thần linh của thế giới, chẳng cần biết hắn là ai, từ đâu đến, có mục đích gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Chúng ta chinh chiến mười mấy vạn năm, cuối cùng tuyệt đối không thể chết, bởi không chiến mà chết. Cựu tướng không đợi các vị nguyên thần đáp lại, hắn khống chế chính thần thú. Phóng lên tận trời, tinh thần thụ bộ lạc sở thuộc cựu tướng lập tức giơ lên dây leo cùng chặt cây, tránh ra một con đường. Con đường vừa mới xuất hiện, liệt diễm cuồn cuộn tràn ngập đất trời mãnh liệt mà vào, nhưng cựu tướng cùng thần thú đều không sợ hãi, ngạnh kháng liệt diễm giết ra bộ lạc. Coi như đây là trận chiến cuối cùng, xuất chinh. Vạn giới lão tổ lên tiếng gào thét, năng lượng không gian quét sạch Tu La cùng vô thiên, theo sát cựu tướng giết vào luyện lô. Chiến tộc như vậy, bí cảnh cũng làm như vậy. Xuất chinh. Chủ nhân hắc ám hò hét, khống chế thôn vệ thần binh vọt vào biển lửa, quỷ bí phía sau, cực quan, vạn cổ, cực lạc, ách nạn, cũng đều dứt khoát tuyệt nhiên lựa chọn theo vào. Đi ra. Khương Nghị vỗ cánh cuồng kích, thao túng đang ngưng thực luyện lô sụp đổ. Ầm ầm. Luyện lô sụp đổ, giống như tinh cầu vỡ vụn, bạo động kinh khủng nương theo liệt. Diễm vô tận quét sạch bốn phương tám hướng, lao nhanh 10 vạn dặm sơn hà. Đám người cựu tướng vừa mới giết ra tới toàn bộ đều lọt vào trùng kích, nhưng bọn hắn đều là hạng người thân kinh bách chiến, cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên trong lúc hỗn loạn làm càng gào thét cũng điên cuồng phóng thích, cưỡng ép ổn định thân thể. Khương Nghị bay lên lao xuống, dẫn đầu lao thẳng đến cựu tướng. Chân chính quyết chiến, bạo phát. Thập đại nguyên thần, thập đại thần thú thần khí, vây bắt đầy trời, như đàn sói đọ sức cùng mãnh hổ. Tinh năng bạo động như biển gầm sôi trào. Tiếng vang oanh minh, như thiên băng địa liệt. Tất cả nguyên thần quanh năm chinh chiến tại tiền tuyến, tích lũy kinh nghiệm phong phú, đã từng vô số lần kề vai chiến đấu, đối với nhau là cực kỳ hiểu rõ. Ưu thế như thế này tại lúc vừa mới bắt đầu hỗn chiến đã phát huy tác dụng cực kỳ tinh diệu, bọn hắn giết đến điên cuồng, cũng đánh đến phấn khích, một lần khống chế được cục diện, kéo trận chiến vào thế giằng co, thậm chí muốn ngăn chặn Khương Nghị. Trong bộ lạc, các cường giả thiên cấp ngửa mặt nhìn lên chiến trường trên bầu trời, phấn chấn, cuồng nhiệt lại điên cuồng. Bọn hắn đều cuồng loạn gào thét hò hét, hận không thể tự mình xông vào chiến trường. Bọn hắn thành tín cầu nguyện tinh thần thụ, hy vọng có thể triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng Khương Nghị quá mạnh. Hắn chở tinh thần thụ đi, không chỉ có thể bằng vào tinh thần thụ hình thành phòng ngự, còn có thể mượn dẫn năng lượng không có tận cùng từ tinh không. Thực lực thật sự có khả năng bày trên chiến trường ra. Đã tới gần gấp 10 lần nguyên thần. Đàn sói lại nhiều hơn đi chăng nữa, bạn thì chỉ cần mảnh hổ đạt được một cơ hội, cũng đã có thể đại phá đàn sói. Bành! Khương Nghị chống đỡ lôi triều cùng kiếp quang, từ trong cuồng loạn bắt lấy quỷ bí đại xa đang muốn né tránh. Cứu ta! Chủ nhân quỷ bí cùng quỷ bí đại xa gào thét thê lương. Trong chớp mắt, chiến ý cuồng bạo lại hóa thành sợ hãi tuyệt vọng. Móng vuốt liệt diễm phun trào năng lượng hủy diệt cơ hồ muốn để hắn cùng quỷ bí đại xa sụp đổ. Cứu quỷ bí. Cựu tướng hắc ám bỗng nhiên biến sắc, dứt khoát quyết nhiên phát động bạo kích kinh khủng. Áp nạn, cực lạc và các nguyên thần điên cuồng phóng thích ý thức xâm nhập, quấy nhiễu hành động của Khương Nghị. Vạn giới, Tu La, cực quan lại nhanh chóng phóng tới, tìm kiếm cơ hội nghĩ cách cứu viện. Manh, Khương Nghị bắt lấy quỷ bí, trước tiên đã bạo kích hai cánh, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Đồng thời tinh thần thụ sôi trào ánh sáng, quét sạch toàn bộ dây leo toàn thân phát sáng, mở rộng ra lít nha lít nhít sợi đằng, xông vào bên trong móng vuốt, như lôi đình dặn đi, đánh xuyên tinh văn toàn thân chủ nhân quỷ bí cùng quỷ bí đại xa. A, tiếng kêu thảm đau đớn vang vọng trong móng vuốt, chủ nhân quỷ bí cùng quỷ bí đại xa kịch liệt phản kháng, phóng thích ra sóng triệu hỗn loạn, lại không cách nào ngăn cản tinh văn dày đặc dây dưa dung hợp. Khương Nghị trùng kích trời cao, sau khi tránh khỏi các nguyên thần tấn công, hắn lại vỗ cánh nhấc lên. Lại bất chợt lao xuống. Cơ thể khổng lồ, tốc độ lại cực kỳ tấn mãnh, trong lúc thoáng qua đã giết trở lại chiến trường. Linh vũ gào thét, liệt diễm hóa bạo táp, cường thế hóa thành ba thanh chí tôn sát kiếm cuồng kích cựu tướng và các nguyên thần. Toàn thân cuồng cuộn hỏa diễm, hóa thành lít nha lít nhít liệt diễm chư tước, bạo kích bốn phương tám hướng. Chiến trường bạo động, tràn diện hỗn loạn. Nhiều loại năng lượng bạo động trong biển lửa cuồn cuộn, dẫn phát từng tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Càng vang thành tràn diện tai nạn khủng bố tuyệt luân. Phía dưới, cường giả trong bộ lạc nhìn đến sắp nứt cả tim gan, rất nhiều cường giả đã kinh hãi đến sủi lơ trên mặt đất. Giết giết giết. Đám người cựu tướng điên cuồng bộ nhà Thôi Ô, cuồng loạn gầm thét, không quan tâm phóng thích, không có bất kỳ một ai rút lui, không có bất kỳ một ai khiếp đảm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, 10 vị nguyên thần miễn cưỡng mới có thể hình thành đối kháng. Nếu như lại mất đi một người, ưu thế của bọn hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu như mất đi một người, ngay sau đó sẽ có người thứ hai. Nếu như mất đi hai người, bọn hắn sẽ triệt để lâm vào bị động. Nhưng, bọn hắn vũ dũng và điên cuồng cũng không có thay đổi được hiện thực. Cơ nghị cầm cố quỷ bí lại thì tuyệt đối không thể nào buông tay, mà còn điên cuồng thôi động tinh văn dây dưa khống chế, dây leo cùng cành cây trải rộng toàn thân hắn cũng như áo giáp, đền bù thiếu hụt trên phòng ngự của hắn. Cơ nghị cuồng giả đánh giết, tân ngạnh chống cự. Sau một lát, đột nhiên vỗ cánh cuồng kích, tại 10 vạn mét không trung trải rộng ra quy nguyên đại trận. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng, cũng là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đại trận oanh minh, cường quang diệu thiên, đường vân phức tạp mà hoa mỹ trong nháy mắt trải rộng ra mênh mông mấy vạn dặm. Cơ nghị biến thành chu tước xoay quanh trung bộ quy nguyên trận, đường vân toàn thân cuồng kích đều tạo thành sâu chuỗi trên mỗi đầu vết tích cùng pháp trận. Theo tiếng gáy to kịch liệt của hắn, pháp trận che đậy màn trời nhanh chóng xoay tròn, cướp đoạt năng lượng từ toàn bộ chiến trường. Đó là thôn về sao? Bí thuật chu tước quy nguyên trận. Coi chừng! Cựu tướng và đám người đều đã nhận ra năng lượng tràn ngập đất trời bị kéo lấy, không chỉ có tinh năng bạo động ở xung quanh chảy ngược trên trời cao, mà cả thế công bọn hắn đang thả ra đều bị cuốn lấy, thay đổi quỹ tích tránh khỏi Khương Nghị, vọt tới trong đó. Một màn này để tất cả nguyên thần đều rất là chấn kinh. Thế giới này có chư tước, bọn hắn cũng đã được chứng kiến các loại bí thuật, nhưng đều là chút yêu thú lục giai, mà đây lại là nguyên thần, còn là nguyên thần kinh khủng. Ầm ầm. Khương Nghị vỗ cánh gáy to, thân thể mấy vạn mét điều khiển pháp trận mấy vạn dặm kịch liệt xoay tròn. Thực lực gấp 9 nguyên thần, tạo nên quy mô gấp 9 lần, uy lực thôn phệ gấp 9 lần quy nguyên trận bình thường, tất cả đều bị dung luyện tốc độ. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, không chỉ có thế công đám người cựu tướng thả ra bị nhận dẫn dắt, mà tinh năng liên tục mở chiến đến nay đều bị cưỡng ép tụ tập. Chiến trường hỗn loạn lại có loại cảm giác bị gột rửa không còn gì. Rút lui! Cựu tướng cùng chủ nhân hắc ám gần như đồng thời la lên. Tập kết năng lượng khủng bố như thế, tất nhiên sẽ diễn biến ra đả kích hủy diệt, bọn hắn nhất định phải tạm thời tránh khỏi mũi nhọn. Ầm ầm. Khương Nghị không chờ bọn hắn tản ra đã lập tức thả ra quy nguyên trận, năng lượng bên trong hào hãn như biển sao, toàn bộ hóa thành liệt diễm. Khương Nghị không dùng chiêu thức đặc thù bọn chúng tạo nên, như thế quá hao phí thời gian, còn không bằng dùng thời gian ngắn ngủi nhất diễn biến thế công bình thường nhất. Mấy trăm triệu sợi hỏa vũ. Quy nguyên trận sụp đổ tiêu tán, thay vào đó là mấy trăm triệu sợi hỏa vũ, tràn ngập đất trời cuồng dã phóng thích, chuẩn bị sắc bén như thiên kiếm, chuẩn bị liệt diễm như gió lốc. Lít nha lít nhít chật nứt thiên địa, xuyên qua chiến trường. Uy lực gấp 9 lần nguyên thần bộc phát, bất kỳ một sợi hỏa vũ nào cũng đều mang theo uy lực tuyệt luân, một kích có thể cường thịnh như nguyên thần. Ầm ầm. Đất trời bạo động, sông núi kêu rên. Mấy trăm triệu sợi hỏa vũ hủy diệt mười mấy vạn dặm chiến trường. Không gian bị cắt mở, tầng mây bị đánh xuyên, núi cao mặt đất đều bị đánh thành mảnh vỡ. Trong bộ lạc, rất nhiều tinh thần thụ đều bị thương nặng. Số lượng lớn cường giả vô tình bị đánh giết. Rất nhiều cường giả, bởi vì tinh thần thụ của bộ lạc mình bị hủy diệt mà lâm vào hôn mê. Cựu tướng, hắc ám và đám người đang rút lui đều hứng chịu tới trình độ đả kích khác nhau, thậm chí là nhận lấy trọng thương. Mấu chốt nhất là, toàn chi đội ngũ, loạn. Bọn hắn liều mạng chống cự phản kích. Điên cuồng phóng thích năng lượng tránh né khắp nơi, ốc còn không mang nổi mình ốc, điên cuồng phân tán từ phía dưới, không còn là tụ tập cùng một chỗ. Tại thời điểm hỏa vũ tiếp tục bộc phát, Khương Nghị vỗ cánh cuồng kích, lăng thiên gấp 9, mạnh hơn không gian, giết vào đội ngũ nguyên thần. Tại thời khắc đội ngũ tán loạn, Khương Nghị vô tình đưa móng vuốt bắt lấy chủ nhân áp nạn, mà hai cánh thì đánh bay lão tổ vô thiên. Hai đại nguyên thần, một người bị bắt, một người lại trọng thương. Bạo động kéo dài hơn 10 phút, khi đám người cựu tướng rút cuộc cũng ổn định, lại thấy được một màn để cho bọn hắn khiếp sợ. Cự điểu liệt diễm kia rơi vào trong phế tích, hai cái móng vuốt chu tước một cái khống chế quỷ bí, một cái khống chế ách nạn, trong miệng thì ngậm lấy vô thiên lão tổ. Nguy rồi! Cựu tướng và đám người biến sắc. Ba vị nguyên thần. Hắn khống chế ba vị nguyên thần. Thế thì còn đánh như thế nào? Cứu ta! Quỷ bí, ách nạn, vô thiên đều đang điên cuồng bộc phát, mưu toan tránh thoát trói buộc, nhưng bất luận là móng vuốt hay là miệng lớn, đều giống như lồng giam gắt cao khống chế bọn hắn, lít nha lít nhít tinh văn giống như là nhện lan tràn xen lẫn, đánh thẳng vào tinh văn trên người bọn họ, muốn mạnh mẽ dung hợp. Bọn hắn tức giận, bọn hắn chống lại, bọn hắn cũng đang tuyệt vọng. Ngay cả đám người cựu tướng đều cảm nhận được sự vô lực trước nay chưa từng có. Ba vị nguyên thần bị bắt, dưới tình thế này, bọn hắn còn có hy vọng sao? Đủ rồi, dừng tay cho ta. Tu La đột nhiên bước về phía trước, cầm đao giận dữ mắng lấy Khương Nghị. Thế giới này không phải khu vực săn bắn của ngươi, chúng ta càng không phải là con mồi của ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chúng ta là hộ giả thế giới, mọi hành động đều là bảo vệ thế giới này. Nếu như không phải chúng ta đời đời bảo vệ, dục huyết phấn chiến, thế giới này sớm đã không biết bị công phá bao nhiêu lần. Chúng ta không thẹn với chúng sinh, chúng ta không thẹn với thế giới này, chúng ta đáng để ngươi chăm chú đối đãi, chúng ta đáng để ngươi tôn trọng. Lời Tu La nói kích thích cựu tướng và các nguyên thần. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn, chiến khu run rẩy. Từ lúc bắt đầu sinh ra, bọn hắn đã biết sứ mệnh của mình, cũng không oán trách không hối hận mà thực hiện sứ mệnh ấy. Mênh mông mười mấy vạn năm, bọn hắn duy trì lấy hòa bình nội bộ thế giới, cũng dục hỏa đẫm máu ở tiền tuyến, dốc hết khả năng mình có, không sợ sinh tử. Bọn hắn không thẹn với thế giới này, vì sao thế giới này lại đối đãi với bọn hắn như vậy? Cho dù là muốn hủy diệt bọn hắn, cũng phải cho bọn hắn một cái lý do, để bọn hắn chết rõ ràng. Mười mấy vạn năm bỏ ra, chẳng lẽ còn không chiếm được một sự tôn trọng sao? Khương Nghị trấn áp ba nguyên thần, thôi động tinh văn toàn thân quấn quanh bọn hắn. Trên chiến trường liệt diễm bạo động hỗn loạn, chỉ có hỏa diễm ngập trời kia sáng chói tinh quang, cùng ba vị nguyên thần tức giận gào thét, điên cuồng giãy giụa. Trả lời ta! Trả lời chúng ta! Tu La, cựu tướng, vạn giới, hắc ám, cực quang, vạn cổ, cực lạc, đồng thời bước lên phía trước. Trả lời chúng ta! Trong bộ lạc, tộc trưởng cùng các tộc lão cũng đều đầy ngập bi phẫn, gầm thét với cự điệu khủng bố trong liệt diễm cuồn cuộn. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Ngươi có thể không trả lời, nhưng chúng ta tuyệt đối không khuất nhục chờ chết. Nếu thế giới này không còn cần chúng ta có thể trực tiếp chịu chết, nhưng cũng không phải chết ở trong tay của ngươi, biến thành đồ ăn của ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng lại thôn phệ chúng ta, càng đừng nghĩ dung hợp tinh thần thụ. Không gian đại bạo động, Tu La và đám người toàn bộ trở về đến xung quanh tinh thần thụ, bày ra một bộ tư thế muốn hủy diệt bản thân, thậm chí mang theo tinh thần thụ cùng một chỗ hủy diệt. Khương Nghị cúi xuống lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người Tu La. Đôi mắt của hắn vô cùng lăng lệ, bên trong là biển lửa sôi trào, lại ẩn hiện tinh hải cuồn cuộn, lộ ra uy nghiêm vô tận. Rốt cuộc, hắn cũng mở miệng. Đối với cách làm của ta cảm thấy có lỗi sâu sắc. Ta không cố ý hủy diệt thế giới này, cũng không cố ý là địch cùng chư vị, càng không cố ý nhục nhã các ngươi. Ta, bất đắc dĩ. Rốt cuộc đám người cựu tướng cũng đã được đáp lại, lại không phải tuyên ngôn bá đạo, ngạo nghễ trào phúng, mà là lời xin lỗi trầm thấp. Các vị nguyên thần cùng cường giả dưới tinh thần thụ cũng hơi nhíu mày, lời này là có ý gì? Ta không thuộc về thế giới này. Ta đến từ vũ trụ, cũng chính là tinh không mà các ngươi mượn dẫn tinh năng. Ta không cố ý săn giết các ngươi, chỉ là muốn cứu vớt vũ trụ của ta, cứu vớt thế giới nơi này. Ta không muốn nhiều lời, là sợ nói chuyện hành động chạm đến khế ước giữa các ngươi cùng tinh thần thụ, chạm đến chủ nhân thế giới này. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, tư thái bá đạo tuyệt luân, nhưng thanh âm lại trầm thấp chậm chạp, lộ ra sự kiềm chế cùng bất đắc dĩ. Cựu tướng, Tu La và mọi người đều nhíu mày, thể hiện quá dị. Đến từ tinh không. Trong tinh không lại còn có sinh linh. Giết chóc là vì cứu vớt vũ trụ cùng thế giới này, cái này là cái lý lẽ gì vậy? Tên của các ngươi giống tinh cầu cấp chúa tể cùng cấm khu trong vũ trụ. Mỗi một vị nguyên thần đều ứng với một chúa tể cùng cấm khu trong vũ trụ. Năng lượng các ngươi mượn dẫn chính là tới từ bọn hắn. Trong vũ trụ, Tu La, ngươi là bằng hữu duy nhất ta có thể dựa vào. Trước đó, Thương Thiên càng là tồn tại đối ứng với ta. Giọng Khương Nghị lần nữa xúc động rất nhiều nguyên thần. Tên đều giống nhau. Năng lượng đến từ tinh không đối ứng với tinh cầu. Cựu tướng và bọn hắn còn nhìn về Tu La, bên trong thế giới khác, bọn hắn lại còn là bằng hữu. Khương Nghị tiếp tục áp chế bọn người quỷ bí, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong liệt diễm đang manh động, xoay quanh giữa đất trời hỗn loạn. Các ngươi có nghĩ tới, thế giới này là sinh ra như thế nào hay không? Các ngươi có nghĩ tới, vì sao thế giới này chỉ có mười mấy vạn năm thời gian hay không? Trước đó thì sao? Sau này thì sao? Các ngươi có nghĩ tới, tiền tuyến các ngươi thủ vững là cái gì, kẻ địch các ngươi đối kháng lại là cái gì, ý nghĩa các ngươi tồn tại là ở đâu hay không? Ta đến nói cho các ngươi biết, thế giới của chúng ta là một ao năng lượng, thế giới của các ngươi là luyện binh tràng, đối kháng tại tiền tuyến, tuy nhiên lại chỉ là trò chơi của các tiên tuôn mà thôi. Bởi vì một ít nguyên nhân, bất luận là thế giới của các ngươi hay là vũ trụ của chúng ta cũng sẽ ở thời kỳ nhất định, hoàn toàn biến mất, tất cả đều sẽ tiêu vong, tất cả đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Tại thế giới của các ngươi, một đại lục chỉ có mấy ngàn người. Tại vũ trụ của chúng ta, tinh cầu có đến hàng vạn người, tùy tiện một tinh cầu đều có mấy trăm triệu sinh linh. Một trận tử vong chính là một trận đại diệt tuyệt. Chúng ta không cam lòng bị hủy diệt, mưu toan ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt hai thế giới. Khương Nghị không tiếp tục nhiều lời nữa, hắn chỉ cho một lời giải thích đơn giản, cũng là thực sự không đành lòng. Dù là làm như vậy có khả năng bừng tỉnh tiên tuôn, nhưng đã đến thời khắc thế này, xem như đánh cược lần cuối. Hắn dùng một trận giải thích, trấn an những nguyên thần gần như sụp đổ này. Dùng tư thái của mình, tiêu trừ xao động muốn hủy diệt bản thân của bọn hắn. Nếu không, một khi Tu La và bọn hắn tự bạo, mang nửa tập thể tinh thần thụ hủy diệt, thì tất cả những gì hắn làm cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên thần phía trên tinh thần thụ cùng các cường giả phía dưới đều rơi vào trầm mặc. Hồ năng lượng. Luyện binh tràng. Chiến đấu nơi tiền tuyến chỉ là một trò chơi. Mấy tỷ sinh linh trong tinh cầu. Tử vong, diệt tuyệt. Bọn hắn giống như đã hiểu ra cái gì đó, lại hình như càng hồ đồ rồi. Thậm chí là, tiềm thức không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn chiến đấu không sợ chết, làm sao có thể chỉ là một trò chơi. Bọn hắn dốc hết khả năng bảo vệ thế giới cùng con dân, làm sao có thể không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn phấn đấu và thủ vững, không thể nào lại hèn mọn như vậy. Bọn hắn sinh ra cùng diệt vong, không thể nào lại yếu ớt như vậy. Bạn cổ lão tổ lớn tiếng quát hỏi. Săn giết chúng ta, chính là phương pháp ngươi cứu vớt thế giới, dùng cái chết của chúng ta, đổi lấy cuộc sống của các ngươi, cái này còn không phải hủy diệt, đồ sát. Ngươi là tài cứu vớt tinh không của ngươi, hay là chúng ta? Một tiếng rống to, bừng tỉnh tất cả mọi người. Đúng vậy, ngoài miệng nói cứu vớt chúng ta, trên tay lại là muốn giết chúng ta. Cái này hợp tình hợp lý sao? Không thông. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái tên cường giả khủng bố đến từ tinh không này là muốn thông qua đồ sát nơi này, cắt đứt số lượng mượn dẫn năng tinh không của bọn hắn, tiến tới bảo toàn tinh cầu trong tinh không. Khương Nghị tiếp tục dung hợp quỷ bí, vô thiên cùng ách nạn, không tiếp tục đáp lại. Cửu tướng, hắc ám nhìn về Cực Lạc. Cực Lạc nhìn chăm chú hỏa điệu kinh khủng kia, lông mày dần dần nhíu lại. Cửu tướng hỏi. Cảm nhận được cái gì? Cực Lạc nói. Kiên định, bất đắc dĩ, còn có. Nấy nấy. Hắc ám chất vấn. Những lời hắn nói kia là thật sự hay là giả? Khó mà nói được. Từ cảm xúc đến xem, giống như là thật. Giống như là, không phải hắn nói những lời kia để trì hoãn thời gian. Hắn giống như không cần thiết kéo dài thời gian, hắn đã khống chế đám quỷ bí, sau khi dung hợp, thực lực đủ để tùy tiện săn giết toàn bộ chúng ta. Hắc ám nói. Hắn là muốn thôn phệ toàn bộ chúng ta, không có cho chúng ta hủy diệt bản thân. Cực Lạc chần chờ một lát, không biết trả lời như thế nào. Dù sao, thật không dễ phán đoán. Nếu như là nguyên thần bình thường, hắn có thể nhìn thấu ý nghĩ thật sự của đối phương, nhưng thực lực kẻ địch thần bí này đã vượt quá tưởng tượng, không bài trừ có thể ảnh hưởng đến sự thăm dò của hắn. Vạn cổ lão tổ táo bạo gào thét. Đều phát ngốc cái gì, quỷ bí bọn hắn đang bị dung hợp, lại kéo dài thêm, bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết, cự điều kia sẽ càng trở nên mạnh hơn. Mạnh. Khương Nghị đột nhiên huy động đôi cánh lớn mấy vạn mét, nhấc lên cuồng phong cùng liệt diễm, phóng lên tận trời, vắt ngang tại 10 vạn mét không trung. Tinh thần thụ nguy nga cơ hồ chạm tới biên giới bầu trời, tinh quang sôi trào vô tận, cùng tinh không mênh mông tạo thành chân dung kỳ diệu. Quan sát từ phía dưới, tinh năng vô tận giống như là một dòng sông lớn, hạo hãn ngàn vạn đầu, không ngừng liên tục hội tụ đến bên trên tinh thần thụ, kích phát ra cảnh tượng rung động, cũng mang đến cảm giác áp bách kinh khủng. Lại phải bắt đầu. Cựu tướng và đám người lập tức khẩn trương lên, nhao nhao kích phát thần uy, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bọn hắn rất muốn chủ động nghênh chiến, nhưng thật không có bao nhiêu lòng tin, lấy cục diện bây giờ, thậm chí có khả năng xuất chiến liền mang ý nghĩa bị săn giết. Thế nhưng, thật muốn hủy diệt bản thân sao, bao gồm cả tinh thần thụ đều muốn phá hư sao? Không phải bọn hắn sợ chết, bọn hắn cũng không sợ hủy diệt. Chỉ là, luôn cảm thấy, giống như, hẳn là, còn chưa tới một bước kia. Trong tiềm thức là sự kính sợ đối với tinh thần thụ, càng không cho phép bọn hắn làm ra chuyện như hủy diệt tinh thần thụ. Hắn đang làm gì? Cực quan lão tổ nhìn lên bầu trời, nơi đó là liệt diễm cuồn cuộn, quy mô đang theo tinh năng đầy trời hội tụ mà tiếp tục bạo tăng, nhưng không có khuếch tán quá mức về bốn phương tám hướng. Không tấn công sao? Hắn đang chờ cái gì? Hắn hẳn là đang ngưng tụ thế công, ngưng tụ thế công cường hẳn có thể hủy diệt bộ lạc. Mặc dù hắn nói trong lòng hổ thẹn, nhưng thế công của hắn hẳn là sẽ không dừng lại. Đừng nói mấy cái vô dụng kia, tranh thủ thời gian quyết định xem chúng ta là tiếp tục tiến công, hay là rút lui. Rút lui, tinh thần thụ đều ở nơi này, còn rút lui thế nào? Rút lui ở đâu? Sau khi hắn dung hợp bọn người quỷ bí, thực lực khẳng định mạnh đến cực hạn, chúng ta chạy trốn tới chỗ nào cũng đều chỉ có thể là chờ chết. Ta không tin mấy lời hồ ngôn loạn ngữ kia của hắn, hắn cũng chỉ là đang để cho chúng ta ngoan ngoãn chịu chết mà thôi. Ta đề nghị trực tiếp hủy diệt, mang theo tinh thần thụ cùng một chỗ hủy diệt, nhìn xem hắn còn có thể làm cái gì. Tất cả nguyên thần đều rất kích động, mặc dù cự điệu nói ra những lời rất khiếp sợ, nhưng vẫn không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng. Tu La trầm ngâm một lát, nói: thật ra ta lại hiểu theo hướng khác. Hắn điên cuồng săn giết, không ở ngoài, là hai loại nguyên nhân. Một là thật mang theo sứ mệnh đặc thù, một thì là thuần túy muốn mạnh lên. Nếu như chỉ là thuần túy mạnh lên, bây giờ hắn đã mạnh đến cực hạn. Chúng ta là bị hắn dung hợp, hay là hủy diệt chính mình, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Cho nên, ta có khuynh hướng hắn có sứ mệnh đặc thù, chỉ là không xác định có phải là loại sứ mệnh hắn tự mình nói tới hay không kia. Vạn cổ lão tổ bực tức nói: có sứ mệnh thì sao? Đó là sứ mạng của hắn, không phải chúng ta. Chúng ta phải chờ đợi bị hắn săn giết sao? Chờ bị dung hợp sao? Tu La chậm rãi lắc đầu. Ta không nói hắn có sứ mệnh, chúng ta liền phải phối hợp. Cựu tướng và đám người tiếp tục tranh luận, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kích động, dưới sự khẩn trương cùng tức giận, ngôn ngữ đều vô cùng không khách khí. Suýt chút nữa thì gây nên nội chiến. Bạn đang nghe truyện, ai cũng cho đáp án không dừng lại. Ai cũng không biết nên chỉ huy như thế nào. Trong lúc này, Khương Nghị từ đầu đến cuối không có tấn công, còn đang kéo dài phóng thích ra liệt diễm, biển lửa bắt đầu dành dụng, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu cực kỳ to lớn, giống như là viên tinh cầu liệt diễm. Theo liệt diễm kéo dài hội tụ, quy mô hỏa cầu không có thay đổi, lại càng ngày càng sáng, chiếu thấu đại lục cửu thiên, nhiệt độ trên bầu trời càng ngày càng cao, số lượng lớn rừng rậm cũng bắt đầu thiêu đốt, vô số con sông cũng bắt đầu khô cạn, cả mặt đất cũng bắt đầu nóng chảy. Nửa ngày sau, sao hắn còn không tấn công? Hắn thực sự là đang ngưng tụ thế công sao? Tại sao ta cảm giác không giống chứ? Các người nói, có phải hắn là đang cho mình tạo nên phòng ngự hay không, để hắn có thể ở bên trong dung hợp đám người quỷ bí? Thực sự là có khả năng, hắn muốn dung hợp chung quy vẫn là cường giả cấp nguyên thần, cần hoàn cảnh an tĩnh, cho nên không muốn bị chúng ta quấy rầy. Đáng chết, sớm biết như thế này, chúng ta đã trực tiếp tấn công quấy nhiễu. Nếu thực sự là như thế này, bây giờ chúng ta tấn công cũng không muộn. Các lão hỏa kế, muốn tiến công không? Các vị nguyên thần một lần nữa dấy lên chiến ý, nhưng cảm nhận được sóng nhiệt tràn ngập đất trời, bây giờ lại không có lòng tin gì. Đã nửa ngày trôi qua, liệt diễm nơi đó đã dành dụng đến trình độ khủng bố, phòng ngự hẳn là rất mạnh, bây giờ bọn hắn tiến công giống như đã mất đi cơ hội tốt nhất rồi. Huống chi, nếu như không phải phòng ngự, thì sao? Nếu như là một cái bẫy, thì sao? Ai cũng không dám bài trừ khả năng này. Ta đột nhiên nghĩ đến một cách. Lúc bọn hắn đang xoắn xuýt, chủ nhân hắc ám đột nhiên nhìn về tinh thần thụ. Biện pháp gì? Tất cả nguyên thần đều cúi đầu nhìn về tinh thần thụ, vẻ mặt đều mang theo mấy phần phức tạp. Tinh thần thụ đã từng là kiêu ngạo, để bọn hắn kính úy. Hiện nay lại thành vướng víu, kéo lấy bọn hắn không thể không ở lại nơi này, cũng gián tiếp hại chết nguyên thần khác. Chỉ là bọn hắn thực sự không hận nổi. Dù sao đó cũng là khởi đầu khế ước, là năng lượng nguyên thủy của bọn họ, là vật thần thánh mà bọn hắn triều bái cùng cung phụng mười mấy vạn năm. Ta là đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không điều động tất cả tế đàn tinh thần thụ, tổ kiến một siêu cấp tế đàn. Chủ nhân hắc ám nhìn về chủ nhân vạn giới. Có ý gì, ngươi muốn chuyển dời tinh thần thụ đến tiền tuyến? Không thể nào, cái này không thực tế. Chủ nhân vạn giới lắc đầu liên tục, tất cả tế đàn đều cần tinh thần thụ thôi động. Nói một cách khác, tinh thần thụ tương đương với tế đàn, há có thể ném mình tới tiền tuyến. Ta nói là, ném vị phía trên kia tới tiền tuyến. Chủ nhân hắc ám vừa nói ra lời này, tất cả nguyên thần cũng thay đổi thể hiện. Ném kẻ địch tới tiền tuyến. Tiền tuyến là chiến trường, là vùng đất chịu chết, cũng là vùng đất thần thánh. Giống như tinh thần thụ, tiền tuyến ở trong suy nghĩ của bọn hắn cũng có được địa vị đặc thù. Trước đó ai cũng không có nghĩ tới hướng đó. Nhưng, trong tiềm thức bọn họ lại hiện ra mâu thuẫn cùng kháng cự, sau đó lại đều nhanh chóng trầm mặc. Tình huống bây giờ còn có cái gì không dám nghĩ đâu. Nếu quả thật di chuyển được kẻ địch thì tương đương với phong ấn đến nơi đó. Nơi này không đồng ý, đối phương cũng không về được. Chủ nhân hắc ám tiếp tục nói. Nếu như hắn bộc phát ở tiền tuyến, rất có thể năng lượng cường hãn sẽ bừng tỉnh vị tiên tôn thần bí kia, cũng tương đương với việc nghênh tiếp trừng phạt đến từ tiên tôn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nơi này cũng sẽ được an toàn. Nếu như hắn không có bừng tỉnh tiên tôn, không có nhận được trừng phạt, chỉ là bị vây ở nơi đó, như vậy. Sau khi cường giả dị giới giá lâm, cũng có thể để hắn đi ứng phó. Đến lúc đó hơn 10 vị nguyên thần dị giới vây công, nhất định có thể đánh hắn rất thảm. Các vị nguyên thần trao đổi ánh mắt, không thể không thừa nhận, đó là một quyết định mạo hiểm, nhưng tương tự là ngoài chờ chết và tự sát ra, lại là lựa chọn hoàn toàn mới, là lựa chọn đáng để suy tính. Cựu tướng, Tu La, Vạn Cổ và các nguyên thần đều cau mày, chăm chú suy tính tới. Cái chiến thuật hoàn toàn mới này xác thực kích thích lên chiến ý mới, chỉ là ai cũng không có quả quyết đồng ý. Dù sao trong mười mấy thời gian vạn năm qua, bọn hắn đều đóng giữ, phấn chiến ở nơi đó, bất luận bất kỳ tình huống gì cũng đều muốn cam đoan nơi đó ổn định cùng cảnh giác. Mười mấy vạn năm a, không chỉ là chấp niệm bẩm sinh, càng tạo thành tư tưởng thâm căn cố đế, bây giờ đột nhiên muốn bọn hắn dùng nơi đó làm cục, nhấc lên nguy hiểm hủy diệt nơi đó, thậm chí là bừng tỉnh tiên tôn trong tưởng tượng, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bọn hắn không xác định tiên tôn có tồn tại hay không, sau khi tiên tôn bị đánh thức lại là trừng phạt ai. Nếu như kinh động đến tiên tôn, mà tinh giới khác trong thời gian ngắn lại không đến, lấy thực lực tên điên này, nói không chính xác sẽ tạo thành dạng phá hư gì. Đến lúc đó bọn hắn chính là tội nhân. Nếu như toàn bộ tế đàn nơi đó bị hủy, sau này ngay cả bọn hắn đều rất khó lại đến tiền tuyến. Bọn hắn đều có các loại lo lắng, thật sự là khó mà làm ra quyết định được. Nhưng, sau khi lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn hạ quyết tâm dẫn dụ cường địch tiến về tiền tuyến. Mặc kệ cường địch này có phải đến từ tinh không thật hay không, mục đích thật sự lại là cái gì, bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết như vậy. Vạn giới, ngươi đến an bài. Nếu muốn làm, thì phải làm cho triệt để, bất luận như thế nào cũng đều phải chuyển hắn đến tiền tuyến. Cựu tướng quả quyết làm ra mệnh lệnh. Ai cũng chớ do dự, cứ làm như vậy, còn phải buông ra làm. Vạn giới lão tổ sâu hít một ngụm khí lạnh, quả quyết chỉ huy. Có thể là vị phía trên kia đang phòng ngự, nhưng không bài trừ là đang chủ mưu một loại sát chiêu nào đó, chúng ta không thể mạo hiểm. Đầu tiên là phải chống lên bình chướng. Từ chính tầng bình chướng đến bình chướng dây leo trong cùng, đều phải bố trí một lần nữa. Các tộc phân ra 7 phần tinh lực duy trì bình chướng, 3 phần năng lượng còn lại toàn bộ thôi động tế đàn không gian, cam đoan tất cả lối đi đến tiền tuyến đều toàn diện mở ra. Còn lại, giao cho vạn giới chúng ta. Theo chuẩn bị của lão tổ vạn giới, bộ lạc cựu tướng một lần nữa lưu bù công việc lên. Bởi vì trước đó tiến công chỉ là phá vỡ cựu trọng thiên mạc, không có thật sự làm bị thương tầng phòng ngự do dây leo xen lẫn, cho nên năng lực phòng ngự của tinh thần thụ vẫn còn, nhanh chóng diễn biến ra chính tầng bình chướng hoàn toàn mới, cũng đang từ bên trong tiếp tục gia cố lấy tầng dây leo. Tuy nhiên, quỷ bí, vô thiên, ách nạn 3 vị nguyên thần bị bắt đi, toàn tộc vạn giới cần tổ kiến 7 không gian. Tinh thần thụ cũng cần phân ra 3 phần năng lượng duy trì tế đàn, phòng ngự chỉnh thể tương đương yếu đi chừng phân nữa. Đám người cựu tướng đều ý thức được điểm ấy, cũng đang bắt đầu chăm chú cân nhắc đối sách. Vạn giới lão tổ thì đặt toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong việc bố cục không gian. Đầu tiên dẫn hắn đầu toàn tộc tạo dựng số lượng lớn con đường không gian, bắt đầu là từ bình chướng dây leo, đầu cuối là các nơi tế đàn. Số lượng con đường không gian cực kỳ to lớn, lít nha lít nhít như là mạng nhện. Tính cả tế đàn không gian của cường tộc phụ thuộc, tế đàn không gian trong bộ lạc cựu tướng tổng cộng đạt tới hơn 60 cái. Mà mỗi cái tế đàn cơ hồ đều do kết nối với mấy trăm con đường, tương đương với từng cái xúc tu không gian, đến lúc đó sẽ điên cuồng xé rách kẻ địch. Thậm chí kẻ địch của bọn hắn cường đại, chỉ có thể phát huy ưu thế số lượng. Chỉ cần có thể có một cái thành công, thì sẽ chuyển kẻ địch đến tiền tuyến. Vạn giới lão tổ một bên bận rộn, một bên cảm giác biển lửa trên không trung, thật sợ còn không có chuẩn bị cho tốt, thì kẻ địch đã tới tập kích. Còn tốt, cho đến khi bọn hắn hoàn thành sơ bộ hệ thống phòng ngự, kẻ địch đều không có tiến công. Bọn hắn vội vàng lại bắt đầu tình huống phân bố hoàn thiện con đường không gian. Chờ hoàn thiện tốt, kẻ địch vẫn chiếm cứ tại không trung. Bọn hắn lại bắt đầu gia cố mỗi con đường không gian, cùng tình huống kết nối con đường không gian với tế đàn. Sau khi hoàn thành gia cố, kẻ địch vẫn chưa đi đến tấn công. Bọn hắn lại bắt đầu cải tiến con đường không gian, thăng hoa năng lượng không gian tế đàn. Còn không có tấn công. Hắn không phải đang chuẩn bị sát chiêu, là đang dung hợp đám quỷ bí. Sau khi dung hợp, thực lực chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh. Cựu tướng và đám người nhìn lên biển mây cuồn cuộn trên bầu trời, khẩn trương đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Quỷ bí, vô thiên, ách nạn, cứ bị dung hợp tại trước mặt bọn hắn như vậy. Tương đương với việc bọn hắn trơ mắt nhìn đồng bạn ngày xưa từ từ tiêu vong, mình lại bất lực. Loại chuyện này trước đó là quyết không cho phép phát sinh, nhưng hiện tại bọn hắn thật chỉ có thể đứng nhìn. Thậm chí bọn hắn có thể cảm nhận được ánh mắt tức giận cùng oán hận của các tộc nhân tam tộc trong bộ lạc vô thiên phía dưới. Cựu tướng nhắc nhở các vị nguyên thần. Đừng để ý đến bất cứ thứ gì, cứ theo kế hoạch của chúng ta mà làm. Đánh cược lần cuối, không thành công, thì thành nhân. Sau 13 ngày, một tiếng gáy to hung liệt vang vọng định sóng âm cuồn cuộn mười mấy vạn dặm, tinh cầu liệt diễm hừng hực rốt cuộc cũng bắt đầu lay động, thanh thế điếc tai, kinh thiên động địa. Hắn muốn tấn công, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn khẳng định đã mạnh hơn, duy trì bình chứng tiêu hao hắn, chọc giận hắn. Tất cả nguyên thần nghe hiệu lệnh ta, thời khắc tất yếu, tản ra bình chứng. Nhưng nhất định phải nghe hiệu lệnh ta lại chấp hành. Chúa tể cựu tướng lớn tiếng gào thét, cưỡng ép tiếp nhận quyền chỉ huy toàn trường. Tu La nâng đao, giận dữ gào thét. Cuộc chiến sinh tử, vì bộ lạc của chúng ta, vì thế giới của chúng ta, cũng vì đồng bạn chiến tử. Vì bộ lạc, vì thế giới, vì đồng bạn chiến tử. Tất cả cường giả dưới tinh thần thụ đều vung tay hét lớn, chiến ý rào rạt, thiêu đốt huyết nhục thần hồn, từng khuôn mặt đều trở nên dữ tợn cuồng nhiệt, từng bộ thân thể đều bành trướng tinh năng kinh khủng. Đánh cược lần cuối, bọn hắn chuẩn bị xong. Mạnh! Trên không trung liệt, diễm cuồn cuộn, như tinh cầu sụp đổ, chấn thiên động địa, liệt diễm giống như dung nham cuồng giả lao nhanh về bốn phương tám hướng. Trước đó áp chế ở trong phạm vi 10 vạn dặm, giờ khắc này ở thời gian rất ngắn lại tuôn ra ngoài 300.000 dặm, liệt diễm sôi trào như là muốn che đậy toàn bộ bầu trời, đốt cháy biển mây vô tận. Ở sâu trong liệt diễm, Khương Nghị biến thành cự điểu dương cánh 6 vạn mét, tiếng gáy to kịch liệt giống như tiếng kèn lệnh chiến tranh. Không gian bị liệt diễm đốt cháy tại lúc này lại bị chấn ra vết nứt. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta, Vũ Trụ, Thái Hoàng Thiên, xin mời các vị chịu chết. Khương Nghị đã không còn bất kỳ sự thương hại hay chần chờ nào. Đây là sứ mạng của hắn, hắn nguyện ý mang tiếng xấu. Ầm ầm, Khương Nghị vỗ cánh cuồng kích, kéo lấy liệt diễm kinh khủng, mãnh liệt lao xuống, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ. Tràng diện rung động kinh khủng này làm kinh hãi tất cả cường giả bên trong bình chứng đều hít vào từng ngụm khí lạnh, chiến ý cuồn cuộn trước đó đều bị tưới tắt mấy phần. Quả nhiên mạnh hơn. Manh, rầm rầm rầm. Móng vuốt của Khương Nghị vô cùng sắc bén, lấy đỏ thiên thuật bạo kích màn bình chứng, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, như tinh cầu va chạm, hình thành uy lực hủy diệt dễ như trở bàn tay, vậy mà một kích đã đánh vỡ nát bốn tầng bình chứng. Bình chứng vỡ vụn tạo thành ngọn sóng sụp đổ khủng bố tuyệt luân, như là trời đang sụp đổ, theo liệt diễm cuồn cuộn quét sạch tám phương, và chạm kịch liệt càng là lung lay toàn bộ bộ lạc, khiên động mấy chục vạn dặm phế tích cũng vì đó mà lay động. Chịu đựng. Số lượng lớn tộc nhân điên cuồng gào thét, cổ động cho nhau. Khương Nghị không có bay lao xuống lần nữa, mà là trực tiếp thể hiện ra sát chiêu định phong. Keng. Bang bang. Linh vũ chư tức tung bay đầy hoa lệ sáng chói, bộc phát cường quang tuyệt thế, chiếu rọi thế gian. Bọn chúng hóa thành ba thanh chí tôn sát kiếm, như gió lốc khổng lồ, lấy sát uy tuyệt thế thẩm phán chúng sinh, bổ về năm tầng bình chứng phía dưới. Bình chứng tầng tầng sụp đổ, nương theo liệt diễm che mất toàn bộ bộ lạc. Năm tầng bình chứng còn sót lại vỡ nát không chút huyền niệm, bạo tạc kinh khủng càng là để toàn bộ bộ lạc run rẩy, mang đến cảm giác áp bách cùng tuyệt vọng không có gì sánh kịp. Đừng hốt hoảng, nghe ta hiệu lệnh. Cựu tướng gắt cao nhìn chăm chăm bên ngoài, đôi mắt giống như tinh thần cực lực nhìn thấu thân ảnh chưa tức sâu trong liệt diễm kia. Tốc độ màn bình chứng phá toái là ngoài ý muốn, nhưng kiên trì vài phút cùng kiên trì mấy mươi phút, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Sau đó, Thứ Hãn là muốn bình chứng dây leo. Lấy tư thái bạo kích vừa rồi của Chu Tước, đang tấn công tiếp theo khẳng định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc là cơ hội tốt để bọn hắn áp dụng kế hoạch chủ động yếu bớt bình chứng dây leo. Bình chứng dây leo từ hơn 100 gốc tinh thần thụ xen lẫn mà thành, phòng ngự tuyệt đối không yếu hơn 9 tầng bình chứng bên ngoài. Nếu quả thật muốn ngạnh kháng, hẳn là có thể chống đỡ một kích, thậm chí là 2-3 kích. Nhưng như thế cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như bọn hắn chủ động yếu bớt thì sao? Tất nhiên sẽ đánh Chu Tước một cái trở tay không kịp. Tu La và đám người đều khẩn trương nhìn chăm chăm không trung, vẫn tai lắng nghe hiệu lệnh của cựu tướng. Bọn hắn không phải tùy tiện yếu bớt, mà là muốn yếu bớt thích hợp, để trình độ phòng ngự của bình chứng dây leo có thể triệt tiêu sát chiêu của kẻ địch để mang tới đả kích trí mạng, cũng có thể để cho kẻ địch một kích liền phá vỡ bình chứng, sau đó chật vật tiến đụng vào trong bộ lạc. Kể từ đó, lít nha lít nhít con đường không gian sẽ có thể phát huy tác dụng, thừa dịp tên hỗn đảng kia bất ngờ không đề phòng, cưỡng ép kéo về tiền tuyến. Manh! Sau khi phá vỡ chính tầng bình chứng, Khương Nghị mãnh liệt vỗ cánh, phóng lên tận trời, va vào biển lửa trên không trung còn đang cuồn cuộn. Sau đó, Chu Tước vỗ cánh, tiếng gáy to vang vọng cửu thiên, dương cánh mấy vạn mét, lấy tình thế kinh khủng nhanh chóng lao xuống, đánh tới bình chứng dây leo. Giờ khắc này, cựu tướng cùng các nguyên thần toàn bộ nín thở định thần, chuẩn bị xong dụ sát. Trong bộ lạc, chủ nhân vạn giới cũng mang theo toàn tộc ngóng nhìn bầu trời, làm xong chuẩn bị thu động tế đàn, xé rách không gian. Đây là thời khắc phản kích. Đây là thời khắc trí thắng. Manh! Chu Tước liệm cánh lao xuống, cùng giả bạo kích, lấy uy lực chém giết vạn vật, ngang nhiên đụng phải bình chứng dây leo. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đất trời, ba động từ va chạm kinh khủng quét sạch tầng bình chứng tráng kiện, chấn động tinh thần thụ, cũng rung chuyển lấy mặt đất bao la. Đám người cựu tướng cẩn thận cảm nhận được tình huống tinh thần thụ, để xác định năng lực chịu đựng của dây leo. Ngay lúc này, tản ra. Cựu tướng vừa dứt lời, bọn người Tu La vừa muốn phối hợp đâm vào trên liệt diễm Chu Tước. Phát nổ, đột nhiên lại tấn mãnh, Chu Tước dương cánh mấy vạn mét, cường quang cứ bùng lên như vậy, chiến khu cứ vặn vẹo như vậy, từ bên trong ra ngoài toàn bộ đều nổ tung. Đây không phải là Khương Nghị, mà là thế thân Chu Tước do Khương Nghị dùng Chu Tước thoát sinh thuật diễn biến ra. Khương Nghị chiếm cứ tại không trung trong hơn 10 ngày, ngoại trừ là đang dung hợp tam đại nguyên thần ra, cũng là đang mượn trợ tinh thần thụ hấp thu tinh năng từ vũ trụ mịt mờ, diễn biến ra tinh cầu liệt diễm. Bên trong tinh cầu liệt diễm tiếp tục bạo tăng, dựng dục ra một thoát sinh thân. Bởi vì tinh thần thụ vẫn đang tiếp tục hấp thu, cùng Khương Nghị tự mình phóng thích, năng lượng hỏa diễm ẩn chứa bên trong tinh cầu liệt diễm vượt xa Khương Nghị. Cho nên vẹn vẹn từ vấn đề năng lượng, liệt diễm Chu Tước sau Khương Nghị còn kinh khủng hơn. Khương Nghị đã là mạnh hơn gấp 10 lần nguyên thần, thoát sinh thân, thì thế nào? Năng lượng khủng bố như thế lại đưa tới bạo động hủy diệt, đủ để triệt để phá hủy bình chứng phòng ngự của tinh thần thụ. Khương Nghị cũng không biết đám người cựu tướng có kế hoạch mới, chỉ là đang dung hợp nguyên thần, thực lực mạnh lên, đồng thời cũng nghĩ đến chiến thuật như vậy. Dùng một siêu cấp tạc đạn, tại thời khắc tấn công cuối cùng trực tiếp phá vỡ tầng bình chứng dây leo kiên cố nhất, mà còn là một kích phá nát, đánh đám người cựu tướng một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó liệt diễm sẽ còn trùng kích toàn bộ bộ lạc, dẫn phát khủng hoảng cùng hỗn loạn, hắn sẽ dễ dàng thừa cơ giết đến. Nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, đám người cựu tướng, bởi vì để tính toán mình, để trình độ phòng ngự thật sự của bình chứng dây leo kém xa đỉnh phong một nửa, mà giờ phút này lại còn bắt đầu yếu bớt, cho nên, ầm ầm. Ánh sáng hừng hực cực hạn nở rộ từ bên trong liệt diễm Chu Tước, ngay sau đó thân hình khổng lồ mấy vạn mét phát sinh sụp đổ. Đầu tiên là mãnh liệt tụ tập, ngay sau đó là cuồng liệt phóng thích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.